Trang Noãn Thần bỗng dưng tỉnh táo, lúc này mới phát hiện có người đi vào, một phen đẩy Giang Mạc Viễn ra, cố gắng xoa dịu cảm xúc kích động nơi đáy lòng, nhưng vô ích, khuôn mặt nóng hổi cứ lần lửa chưa chịu nguội, nụ hôn anh hệt như vẫn đính trên cánh môi cô, thân hình cao lớn dường như còn ôm chặt cô. Là Cát Na, đang cười ngượng ngùng ra vẻ áy náy, úi, thật ngại quá, quấy rầy anh chị ân ân ái ái. Lại nhìn Giang Mạc Viễn, sườn mặt anh tuấn sớm xanh xám, rất có vẻ muốn giết người.